Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, ngươi minh bạch cái gì? Đời trước Nam Hy không có nói qua chân chính luyến ái. Chân chính, này ba chữ muốn hoa trọng điểm ân y tuy rằng Nam Hy không nghĩ thừa nhận. Nhưng là chính là như vậy bi ai. Nàng không có nói, luyến, ái, Nam gia khởi điểm quá cao. Nam gia gia lại đem Nam Hy xuyên tại bên người bồi dưỡng. Cầm kỳ thư họa. Pha trà học lễ, quen thuộc các quốc gia ngôn ngữ, còn có cường thân kiện thể. Này đó không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể học được đồ vật. Còn cần thời gian cùng nhẫn nại. Nam Hy là trong đại viện hỗn thế ma vương. Nhiều ít cũng có, khó được có nhàn rỗi chơi đùa thời gian. Vậy muốn làm càn chơi, loại này ý niệm ở giáo trong lúc, đại gia biết Nam Hy thân phận. Dám đi theo đuổi nàng người không nhiều lắm. Phần lớn đều là đối Nam Hy sùng bái. Mà dám đi theo đuổi Nam Hy bộ phận người. Lại đều là bị đánh tiểu bị Nam Hy đánh quá bị đánh phục. Còn có chút không dựa đại gia dựa miệng pháo, văn khoa sinh, chính giới người được đề cử, nhóm. Lại không một cái bị Nam Hy coi trọng. Lúc sau nàng cao trung lúc sau liền tiến bộ đội. Bộ đội hoàn cảnh sao? Vậy thật là một lời khó nói hết. Đặc biệt là làm một nữ hài tử. Vẫn là hiện đại bản, hậu nhân nhà tướng, quân N đại đi vào. Bao nhiêu người đều đang xem nàng chê cười đâu? Kia làm sao bây giờ a? Nắm tay vượt qua thử thách chính là lão đại nha. Ở Nam Hy xem ra chân chính yêu đương. Ít nói cũng đến là hai bên cho nhau có hảo cảm. Chân chính có thể khiến cho tim đập cùng cảm xúc. Cho nhau chi gian ở cá tính. Tam quan. Thân thể thượng kết giao cọ sát quá trình. Kia mới kêu yêu đương. Thực đáng tiếc. Đời trước Nam Hy đến chết cũng chưa cùng ai xác định kết giao quan hệ. Ngược lại là nhận được quá vài lần nhiệm vụ. Yêu cầu nàng tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu. Làm bộ luyến ái quá. Tổng kết xuống dưới. Nam Hy chính là cái thực sẽ liêu, lại chân chính luyến ái kinh nghiệm bằng không. Độc thân cầu, làm một con độc thân cầu, viết một thiên lấy chính mình vì bản gốc tiểu thuyết, vì đón ý nói hùa thị trường cho nên giả thiết tình yêu bộ phận. Có thể lấy ai tới làm nữ chủ, trước kia làm nhiệm vụ trêu chọc quá nhiệm vụ mục tiêu, vẫn là trêu chọc quá manh muội tử. Đây là một quyển nàng nhớ lại cùng ký lục đã từng tiểu thuyết. 80% đều là chân thật chuyện xưa, lấy tình yêu bộ phận viết cái căn bản không cảm giác nhiệm vụ đối tượng. Vẫn là tội ác tài trời cặn bã tội phạm. Tổng cảm thấy đại nhập không đi vào không nói. Còn cách ứng chính mình. Nhưng mà tình yêu bộ phận khẳng định là yêu cầu. Vì cốt truyện đầy đặn. Cũng vì thị trường. Nam Hy vốn dĩ nghĩ tới quá một người. Chỉ là người nọ là nàng đồng đội. Chẳng sợ cuối cùng một khắc hắn nói ra nói. Làm nàng nội tâm hung hăng xúc động. Ở nàng đáy lòng vẫn là đem đối phương đương đồng đội. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Không thể tưởng được những người khác Nam Hy. Nhướng mày nhấp môi run run ngón tay liền quyết định, chính mình sắm vai, lại đến cái nữ tính nhân vật bái. Dù sao nữ chủ độ dài không nhiều lắm, không cần đặc biệt tế viết. Nếu Lam Tinh là nàng đời trước ảnh thu nhỏ, những cái đó nữ chủ liền tham chiếu nàng đời này tới viết. Tự công tự thụ, muốn ái liền ái chính mình hảo. Như vậy viết lên cũng không có gì hảo cảm thấy thẹn. Dù sao đều là chính mình, sẽ không đại nhập khác người nào. Trở lên sở hữu chân tướng chỉ có Nam Hy cái này tác giả chính mình biết. Liền trước tiên xem qua thư đường cắt bọn họ cũng chưa phát hiện cái gì. Nam Hy viết xong lúc sau cũng không để ý. Đáng giá nhắc tới chính là Nam Hy đối chính mình là thật tàn nhẫn. Nữ chủ bản chính mình viết đã chết. Nam chủ bản chính mình kết cục. Liền trước mắt tới nói cũng không hảo đi nơi nào. Hiện tại bị Diệp Mặc lựa chọn sử dụng một đoạn này phát lại đây. Gợi lên Nam Hy suy nghĩ sau. Nàng trong lòng tắc kỳ quái. Đối phương đột nhiên phát cái này là có ý tứ gì? Nhìn hạ thời gian. Không lâu trước đây gửi đi tới tin tức, Nam Hy nếu không rõ, trực tiếp liền đối Diệp Mặc phát tin tức qua đi, hỏi hắn tưởng biểu đạt cái gì, đem tin tức đã phát lúc sau, Nam Hy không chờ mong hắn sẽ lập tức hồi phục, trực tiếp đi trong phòng tự mang tắm rửa gian tắm rồi. Chờ Nam Hy ra tới liền phát hiện Diệp Mặc hồi phục. Diệp Mặc, biết rõ sẽ cho Hy mang đến nguy hiểm, Lam Tinh vì cái gì không xa ly nàng, Nam Hy đôi mắt tỏa sáng, làm một con độc thân từ trong bụng mẹ cầu. Khoác một tầng áo choàng Nam Hy không ngại làm một hồi tình yêu cố vấn. Huống chi này vẫn là chính mình thư mê đưa ra vấn đề. Long truyền nhân, đây là ái a, Nam Hy hồi thời điểm. Còn nhẹ giọng hừ, ái tựa như gió lốc. Không rời đi gió bão vòng không kịp trốn. Diệp Mặc, đại khái là không nghĩ tới, Long truyền nhân, sẽ đột nhiên phát ra loại này khiêu thoát tin tức. Ra lần này Nam Hy, lo lắng đem người dọa tới rồi. Ngay sau đó đứng đắn lại đánh đoạn tin tức. Long truyền nhân. Có lẽ giây tiếp theo ta liền sẽ chết ở chiến tranh hoặc là ngoài ý muốn chung. Cho nên ta quý trọng cùng ngươi tương ngộ mỗi một giây. Trong sách đã viết nguyên nhân. Diệp Mặc không có về tin tức. Nam Hy không biết hắn là offline. Vẫn là nguyên nhân khác. Nam Hy nghĩ nghĩ. Lại đã phát một câu cho hắn. Long truyền nhân. Ở chiến loạn thời đại không có làm ra vẻ thời gian. Hoặc là ái hoặc là không yêu. Có lẽ đổi thành là thời kỳ hòa bình. Lam Tinh sẽ trước thử lại từ từ mưu tính. Đây cũng là đối Diệp Mặc có hảo cảm. Nam Hy mới nhiều lời hai câu. Sau đó đợi hai giây như cũ không được đến Diệp Mặc hồi âm sau. Nam Hy liền đem giao diện đóng. Chuyên tâm đi viết Viêm Hoàng. Vẫn luôn viết tới rồi 10 giờ nhiều. Nam Hy dừng lại nghỉ ngơi mới hậu chi hậu giác. Ta đây là thật làm hồi tình yêu cố vấn. Nam Hy đầu ngón tay một đốn. Diệp Mặc là ở trong hiện thực gặp tình yêu thượng vấn đề. Vẫn là đơn thuần đối trong sách nội dung lòng hiếu kỳ. Nam Hy tâm tình vi diệu lại lần nữa mở ra Long truyền nhân hậu trường. Tính lên nàng vừa mới trả lời Diệp Mặc nói cũng bị mù bẻ. Nhất tiếp cận chân tướng nguyên nhân. Chính là nàng căn bản không nghĩ cường điệu viết tình yêu phương diện. Thần Quang vốn chính là chân thật tự truyện. Bên trong là nàng tình yêu xem. Lại thật không Diệp Mặc tưởng như vậy thơ mơ ni sợ cấp nữ chủ hy mang đến nguy hiểm. Cho nên rời xa, thôi đi, ở Nam Hy khái niệm. Thích chính là thích, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Đương nhiên, mỗi người tính cách bất đồng. Tình yêu xem cũng sẽ không giống nhau. Diệp Mặc, ta hiểu được, Nam Hy nhìn đến những lời này. Đã cảm thấy Mặc Danh lại có điểm buồn cười. Ngươi minh bạch cái gì? Ta sẽ cùng ngươi nói. Kỳ thật ta chính mình đều không quá minh đi chính mình nói gì sao? Nam Hy nhìn mắt hắn hồi âm thời gian. Ngón tay ngừng ở bàn phím thượng. Quyết định vẫn là không cần hồi âm hỏi nhiều. Cái này đề tài rốt cuộc vì thế. Sao có được ẩn hình cánh thiên sứ Nam Hy cùng nửa cái vui chơi giải trí vòng giới ca hát? Mạnh nhất tân nhân Nam Hy ngắn ngủn một ngày a. Quan về đề tài nóng nhất cũng bị Nam Hy chiếm lĩnh. Ngô Tố Thanh là Internet Hải Dương chúng sinh đông đảo một viên. Nàng tự nhận là bình thường. Lại có cái cũng không tính bình thường thân phận. Bình luận điện ảnh sư. Võng tên là quét sạch hết thảy, nàng. Ở Internet bình luận điện ảnh giới cũng coi như có chút danh tiếng. Lấy phun tào nổi danh. Ở quét sạch hết thảy nơi này tựa hồ không thấy được cái gì tốt đánh giá. Vĩnh viễn đều ở phun tào các loại điện ảnh. Hoặc là diễn viên thượng. Người khác không có phát hiện khuyết điểm cùng với tào điểm money như vậy vô tình thực chiêu hắc. Lại cũng đích xác có một nhóm người thích. Mỗi lần ra tân tác phẩm thời điểm. Đều sẽ rước lấy rất nhiều người vây xem. Cùng với chuyển phát. Trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi người phát hiện. Quét sạch hết thảy tựa hồ cùng chính nhiệt giới ca hát tân tú tiểu thiên sứ giằng co. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.